Sổ tay chăn nuôi của Boss, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, heo đáng yêu, tôi rất thích ăn thịt heo. Kiều Văn Văn trong lòng căng thẳng, cười gượng, cô thật tàn nhẫn, đồng loại mà cũng muốn ăn. Nói xong câu đó, đại Boss liền sải bước chân dài của mình đi đến chỗ Trịnh Thạc. Để lại trợ lý Kiều với vẻ mặt si ngốc, cô thấy kiếp trước nhất định là mình mắc nợ Thịnh Cần Minh, nếu không vì cái gì anh lúc nào cũng kiếm chuyện với cô chứ. Còn nói là anh sợ người rắc rối, thật quá buồn cười, ở trong từ điển của cô, Boss chính là kẻ rắc rối. Hừ, đừng cho là tôi không trị được anh, Kiều Văn Văn vừa nghĩ thế, liền ngay sau đó lấy điện thoại ra nhắn cho Lục Lộ. Cách chương.